Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, tiếp nối hai tập tiếp theo của bộ truyện U Minh Giới của tác giả Bóng Đêm thì chúng ta đã phần nào hình dung ra được những cuộc sống ở dưới âm giới. Và tiếp tục cuộc hành trình trong tập số 3 thì tác giả đưa chúng ta đến một cái khu vực gọi là Luyện Ngục Thú. Thưa quý vị, đây là một series một số cái câu chuyện mà tác giả Bóng Đêm đang viết để gửi đến toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến tác giả Bóng Đêm và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái câu chuyện tiếp theo vào buổi tối ngày mai. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị U Minh Giới Luyện Ngục Thú của tác giả Bóng Đêm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi trở lại cuộc sống thường nhật, tôi vẫn học bài trì chú và giới thiệu đạo và ngũ bộ chú tới mọi người. Cuộc sống êm đềm trôi đi cho đến cuối năm 2016. Và một ngày đẹp trời thì có hai người đến tìm tôi. Hai người này da ngăm đen, ăn mặc rất khó tả, như kiểu người dân tộc, tóc xoăn và mắt sáng, nhất là đôi lông mi dài cong vút, và tôi đoán là người Miên. Hai người này đến tìm hỏi tôi có công chuyện. Ra ngoài quán cà phê yên tĩnh, tôi mới hỏi hai người tìm tôi có việc gì, thì tôi cũng chưa biết hai người là ai. Hai người vào để ngay với tôi, họ nói bằng giọng tiếng Việt lơ lớ và giới thiệu. Một người tên là Tuấn, tôi đặt biệt danh là Tuấn Ve Sầu, vì hay nói hơn người kia, tầm hơn 40 tuổi. Còn người kia kiệm lời hơn và có vẻ là đại ca, cho nên chứng chạc tầm trên 50 tuổi. Tên của hắn gọi là Vương Giấm cho dễ nhớ. Theo như câu chuyện họ tự giới thiệu, thì họ là những người tu huyền bí từ nhỏ, đã từng đi thi rất nhiều cuộc thi pháp thuật ở Campuchia. Đây là một cuộc thi bí mật quy tụ tất cả những người huyền bí hoặc là yêu thích đam mê pháp thuật, bùa ngải. Toàn thế giới muốn thể hiện khả năng của mình. Những người tham gia cuộc thi sẽ tập trung ở một quả núi, xung quanh được giăng kết giới để tạo không gian cho cuộc thi. Tất cả đấu thủ sẽ lên núi và chọn vị trí rồi tự tạo kết giới cho mình. Phía ngoài kết giới lớn là các giám khảo gồm những nhà sư tu luyện huyền bí, những cao thủ bùa phép hoặc là cựu vương pháp thuật làm giám khảo. Khi trận đấu bắt đầu, các đấu sĩ sẽ dùng sở trường pháp thuật của mình để tấn công người khác, đấu nhau đì đùng để bức đối phương phải bỏ cuộc. Đấu sĩ nào trong kết lớn mà chịu không thấu bỏ ra ngoài kết giới thì coi như là bị xử thua cuộc, người trụ lại sau cùng sẽ được xưng vương. Cuộc đời của họ sẽ được các đại gia theo đuổi săn đón để cầu cạnh về bùa phép. Trong nhiều cuộc thi đấu trong và ngoài cuộc thi đó, Tuấn Ve Sầu và Vương Giấm đã chứng kiến nhiều bùa phép đen được thi triển và sử dụng. Việc đó có liên quan đến tôi sao? Tôi liền hỏi. Vương Giấm liền nói, việc này không có liên quan đến em, nhưng mà trong quá trình trao đổi và học hỏi, va chạm tiếp xúc với nhiều phù thủy và pháp sư, chúng tôi phát hiện ra rất nhiều người đã xuống U Minh Giới để trao đổi, thỏa thuận hoặc là thu phục thần chú địa ngục để đưa về chấn yểm, yểm đối thủ hoặc là triệt hạ đối thủ. Mỗi tầng địa ngục có một số quái thú tiêu biểu riêng có năng lực quỷ thần rất lớn, thường dùng để bắt bớ, đàn áp và tiêu diệt các linh hồn bất hảo, không quy phục quy định của địa ngục. Ồ, ra vậy sao? Tuấn Ve Sầu đến lúc này vội nói, việc em xuống âm lần trước, các vị bề trên có nói lại cho chúng tôi nghe. Quả thật là việc giao đấu với một quỷ thần chúng tôi còn e ngại. Đừng nói đến việc đụng chạm với nhất đẳng tà thần. Vì tà thần đó an trú trong kết giới mấy trăm năm mà chưa ai dám động vào. Vậy mà cậu đánh bại và thu phục được vị đó, quả thật là cao siêu. Em có làm được gì đâu, toàn là chư vị làm hết mà. Tôi liền phân trần. Tuấn Ve Sầu liền nói tiếp, dù là như vậy nhưng mà được chư Phật hiện thân giúp đỡ thì quả là cơ duyên không thể nhỏ. Lần này chúng tôi muốn cùng cậu xuống âm một chuyến. Một là chỉ cho cậu mới biết bí mật và cách ra vào Minh Giới môn. Đó là cánh cổng mà hiếm người vào mà trở ra được. Vì nếu đã qua lại dễ dàng thì nhân giới đã toàn quỷ thần và tà thần tưng bừng. Thứ hai là cậu có đi cùng, các chánh thần sẽ để yên không bị ngăn chặn. Thứ ba là nếu có chuyện gì, hy vọng là chư Phật sẽ nể mặt mà hiện thân cho chúng ta một con đường để trở về. Tôi liền vội nói, em chỉ là một học trò học đạo, được thị hiện chút để khuyến thiện người tu, đâu phải là phường trộm cắp gì đâu. Nhất là xuống âm mà trộm cắp nữa thì càng không. Người dương thấy vậy còn không tha được, nói chi là chư Phật. Có học trò như em há chẳng phải chư vị sẽ buồn sao? Vương Giám liền nói, em có nghe qua người Việt hay nói là ông bà phù hộ không? Dạ có anh. Hiện tại có một số nước, ngoài việc dùng vũ lực của người dương bành trướng, họ còn thành lập đội ngũ tâm linh chuyên xâm chiếm tấn công vong linh nước Việt, cộng với việc âm thầm phá hủy các long mạch nguyên khí của đất nước Việt Nam. Từ ngàn xưa họ đã chuyên tâm đi chấn yểm nước Việt, đến giờ cũng vậy. Âm dương đều công kích, khiến cho nước Việt đường âm thì tha hóa, đường dương thì bị xâm chiếm. Và bên họ cũng đang xúc tiến việc thỏa thuận và thu phục quỷ thần thú. Nếu mà họ đạt đủ số lượng quỷ thần thú, thì họ sẽ phát động tấn công đường dương. Lúc đó các vong linh tiên hiện đất Việt, dù có hiện linh hỗ trợ con cháu, cũng không thể chống cự lại được đám quỷ thần thú đó đâu. Cho nên đất Việt lại rơi vào cảnh đầu dưới máu chảy, 10 phần chết còn 3 phần... Vậy là sao à? Tôi nghe chỉ có hiểu lắm, nhưng mà cũng 10 phần rung động trong lòng. Đúng là xưa kia có nghe chuyện kể của Trung Quốc gây sang Việt Nam để phá long mạch và chấn yểm vượng khí, triệt hạ người tài của nước ta. Tuy nhiên chỉ là truyền thuyết kể lại như vậy. Chứ ai ngờ ngay năm 2016, chúng vẫn giữ nguyên tư tưởng Đại Hán muốn thâu tóm đất Việt. Thì ra bên họ vẫn chưa chiếm được đường âm, do các vong linh tiên hiện đất Việt dù chết vẫn hiện linh để bảo vệ bờ cõi, nhưng bên chúng không từ một thủ đoạn nào để chiếm trọn Việt Nam. Vậy giờ em phải làm sao, em có biết gì đâu? Vương Giám trầm ngâm rồi nói, chúng ta sẽ nhập thất và xuất hồn xuống âm. Nếu mà đi qua được minh giới môn thì đỡ được rất nhiều thời gian xuống ngục, và lại tránh được sự theo dõi của các quỷ sai và các hộ pháp, cho nên tiếp cận các quỷ thần thú sẽ dễ hơn. Và càng tìm được các quỷ thần thú cao cấp thì sẽ càng có nhiều cơ hội để chiến thắng, hoặc là thần thú nhỏ sẽ bán lại cho lũ đại gia để kiếm tiền. Tôi không nói gì, tôi không quan tâm đến tiền, mà tôi quan tâm đến đất nước tôi sắp rơi vào cảnh đầu dưới máu chảy vì lòng tham của con người. Ngoài 18 tầng địa ngục còn có tầng thứ 19, địa ngục trần gian, nơi hội tụ đủ tham sân si của con người và chịu khổ chịu sở ngay khi còn sống, chứ không phải đợi đến lúc đã chết. Vậy kế hoạch đặt sao anh? Tôi quyết định rồi. Chúng ta sẽ nhập thất 3 ngày, mỗi lần xuất hồn chỉ đi 3 ngày rồi trở lại. Không thì xác sẽ bị phân hủy, ăn chay thanh tịnh 3 ngày, hoặc là nhịn 3 ngày để thân xác đỡ bị ô uế và chưng sình khi không có hồn ở đó. 3 ngày sau chúng ta sẽ xài bùa câu hồn để trở về, nghỉ ngơi vài ngày rồi đi tiếp nếu chưa hoàn thành. Vậy quỷ thần thú có mạnh không anh? Thì như mọi người vẫn biết, Long Lân Quy Phụng là tứ linh đứng đầu thần thú, cỡ này chắc chúng ta chẳng dám mơ. Thôi thì kiếm đỡ mới còn nhớ nhớ. Để anh tính xem nên đi đâu trước. Quyết định vậy đi, 3 ngày nữa sẽ gặp lại. Tôi mông lung ra về khi mà tàn cuộc họp. Hai người kia đi chuẩn bị đồ, còn tôi về mấy ngày suy nghĩ miên man, nửa hư nửa thực và nửa sợ chết. Rồi tôi nhớ lại câu nói của ngài Địa Tạng, ta sẽ không vào địa ngục thì ai sẽ vào địa ngục chứ. Quyết định vậy. Chúng tôi đi xe ô tô về phía vùng núi Châu Đốc An Giang, sau đó lấy xe máy ở chỗ của hai người quen của hai người họ, rồi chở tôi đi sâu vào trong rừng. Đi rất sâu mới vào tới nơi. Đây là nơi nào đó mà toàn cây với cây, xa rời thành phố nhìn chán hẳn. Cảnh vật im lìm khiến tôi ngao ngán. Trong này họ đã bí mật xây dựng một căn phòng nhỏ bằng đá, chìm sâu vào núi và ngụy trang khéo cho nên khó nhận ra. Bước vào trong phòng tôi thấy nó rộng hơn một phòng trọ. Góc phòng có bày biện bàn thờ kiểu Phật giáo nguyên thủy. Phía bàn dưới là bày các tượng vị thần gì đó theo tín ngưỡng của người Miên. Sau khi ăn vị xong, Phương Giám lên hương rồi lôi từ trong cầm ra một cuốn sách đã cũ và sờn bìa. Được viết tay bằng tiếng Campuchia cho nên tôi không hiểu gì. Qua hình vẽ và minh họa, tôi đoán là vị tổ nào đó của họ đã truyền lại cho họ kinh nghiệm về những quỷ thần thú và cách tấn công phòng thủ đối với chúng. Và y như rằng Vương Giám và Tuấn Ve Sầu cũng nói sơ lược với tôi về cách tấn công và thu phục quỷ thú. Tôi nghe thì cứ ờ ờ cạc cạc vậy, chứ hiểu mẹ gì đâu. Quan điểm của tôi là tới đâu hay tới đó. Rút kinh nghiệm lần trước đi phía Nam Đất, tôi tranh thủ hướng dẫn Vương Giám và Tuấn Vẻ Sầu nhận lễ điểm đạo để có thêm chư vị hộ độ, thêm an toàn cho chuyến đi, và ấn chứng của hai người đó cũng rất ấn tượng. Vương Giám thì thấy linh ảnh của một vị hộ pháp mặc áo giáp trắng sáng, khuôn mặt râu ria và nghiêm nghị. Sau đó Vương có thần lực đánh một bài hộ quyền uy lực trước khi xả lễ. Còn Tuấn Vê Sầu thấy có một vị Phật hiện ra, các chữ phản bay ào ào vào không gian và tạo thành một cuốn chiếu thư, hai tay tự bắt thành ấn lạ. Sau khi kết thúc lễ điểm đạo để thọ nhận ngũ bộ chú, Vương Giám và Tuấn Vê Sầu ngưỡng mộ tôi lắm. Theo như chữ chia sẻ, ngay cả bản thân thầy họ dù đã tu ngót 50 năm, nhưng chưa đạt được cảnh giới như họ khi nhận lễ điểm đạo trong 20 phút. Sau khi nhận lễ điểm đạo xong, hai người họ có vẻ sởi lời và tin tưởng tôi hơn. Vì vậy họ đã bàn chi tiết chuyến đi và sau đó ba chúng tôi đóng cửa hầm, mở hệ thống thông gió, đốt hương chậm. Tôi không quen nhịn đói cho nên được ngậm sâm. Ba người ngồi như là ngồi thiền để chuẩn bị xuất hồn. Tôi do chắc ăn sợ xác tôi đổ cảnh ra đất vì tôi không quen ngồi thiền, cho nên tôi ngồi sát tường tựa lưng vào đó. Sau đó nhắm mắt chỉ ngũ bộ thần chú. Còn Vương Giám lần dần khấn vái, rồi đốt ba đạo bùa xuất hồn, quăng lên không trung. Hai mắt của tôi giật liên hồi, từ từ khép chặt lại không mở ra được nữa. Đầu tôi u u một lát rồi nổ bòm một tiếng rất to. Tôi giật mình mở mắt thì đã thấy mình đứng trong một không gian đen đặc. Một xíu sau thì Vương Giám và Tuấn Vê Sầu xuất hiện bên cạnh tôi. Ba chúng tôi đã bàn trước, cho nên cùng nhau xuôi theo các vong hồn để đi về cánh cửa của U Minh Giới. Tôi quan sát thì thấy đủ các loại vong hồn, tây có, tà có, giàu có, nghèo có, già trẻ lớn bé đủ cả. Dù trên trần gian họ không hiểu gì về tâm linh, cho nên đánh cãi chửi nhau về tín ngưỡng thì khi họ chết, họ cũng xuôi về một nơi gọi là âm phủ. Dù tín ngưỡng có khác nhau, thì ai cũng biết là luôn có một sự thưởng phạt từ cõi vô hình. Ngoan thì lên nước trời, hư thì xuống địa ngục. Địa ngục rất bao la rộng lớn, mỗi cá nhân có cơ duyên đi tham quan một chút xíu hoặc được bề trên hé lộ cho một chút về cõi âm thì cũng chỉ như là thầy bói sờ voi. Lại đem cái hiểu biết chút xíu đó quy chụm cõi âm thì nó chỉ có thế, cho nên các tín ngưỡng đánh cãi chửi nhau chỉ là vì cái quan điểm hạn hẹp đó. U Minh Giới mở to hút các linh hồn vào đó. Cánh cổng khổng lồ có rất nhiều họa tiết, và các họa tiết này chính là đạo bùa cao cấp do lòng bi mẫn của U Minh Giáo chủ Địa Tạng Vương tạo thành để đưa các vong hồn xuống đúng nơi cần đến, chứ không đi lang thang như xưa để làm loạn mà chúng ta có thể dễ dàng tìm hiểu qua các truyện cổ. Nói về thời kỳ hỗn mang, trời đất hòa làm một, các loài quỷ ăn thịt người, các loài rồng rắn quái thú mà giờ này không có mấy ai thấy nữa. Đó chính là uy lực của Minh Giới môn này tạo ra. Linh lực càng cao, đi qua Minh Giới môn càng dễ vong mạng. Bốn góc của cánh cổng Minh Giới môn có bốn đóa hoa sen ngũ sắc chấn ở đó. Dưới cổng là một đóa hoa sen vô hình chấn ở đó. Năm đóa hoa sen này đại diện cho năm phương Phật và năm đạo binh trời. Một kết giới không thể cản phá và có ba cấp hoạt động. Nếu như những tà thần quỷ thần có tà ý đi ngược cánh cổng đều trở về dương gian, năm cánh sen sẽ tạo thành một kết giới như mạng nhện, hất văng kẻ xâm phạm ngược vào phía trong như một lời cảnh báo. Nếu chưa biết sợ mà dương nanh dương phép lao vào một lần nữa, kết giới sẽ hút hết linh lực của kẻ đó và biến nó thành một vong hồn vô năng. Nếu cố tình tấn công để đi qua một lần nữa thì sẽ bị giữ lại và các hộ pháp canh cổng sẽ tiêu diệt mãi mãi không siêu sinh. Cánh cổng này chỉ mở ra cho những vong linh có tâm hồn thiện lành trở về dương gian khuyến thiện, hay các vong linh có lệnh của thập điện Diêm Vương trở về để trừng phạt hay là giáo huấn một ai đó. Tất cả vong linh trở về cầm sắc lệnh đều được quản lý rất chặt. Hình phạt ai, tội gì, hình phạt nặng hay nhẹ bao lâu đều được quản lý. Hết nhiệm vụ là về âm chứ không có nhong nhong ở trên trần. Còn có một số vong hồn lang thang tụ bạ, nhưng chưa làm việc gì nghiêm trọng. Tuy là một chút việc xấu, nhưng cơ bản đó là nhờ có công giúp mọi người biết đến cõi âm, biết sợ trời Phật, thì được âm giới mắt nhắm mắt mở bỏ qua, cho tới khi làm việc xấu xa hơn thì bị bắt về chịu tội. Tôi thầm trì chú trong đầu và từ từ bay về phía cánh cửa u minh. Còn hai người kia đốt hai đạo bùa, họ có hai vầng sáng bao lấy người, và ba chúng tôi an toàn đi xuyên qua kết giới của cánh cửa. Cánh cửa này nếu linh hồn còn sống sẽ bị đẩy ngược trở về, hoặc dù có lang thang dưới cõi âm một chút, nhưng cõi dương tác động thì cũng được kéo trở về chứ không bị ngăn lại. Lòng từ bi của u minh giáo chủ thật bao la rộng lớn. Tôi đi qua đoạn đường lần đầu tiên tôi đi xuống, nơi tôi xem Diêm Vương xử án. Lần này tôi mới để ý cánh cổng phía ngoài có ghi Tần Quảng Điện. Nơi này do Tần Quảng Diêm Vương cai quản. Tần Quảng quản lý sổ sách ghi chép tuổi thọ của con người và tất cả việc lành việc dữ của cõi u minh. Cung điện của ngài ở bên dưới tảng đá ngầm đáy biển, nằm về hướng tây của hắc lộ suối vàng, tức là đường Hoàng Tuyển. Tần Quảng Vương chuyên điều khiển việc khỏe mạnh, ốm đau sinh tử của trần gian và quản lý việc cắt hung trốn u minh. Những người hành thiện tích đức sau khi hết thọ mệnh được tiếp dẫn siêu sinh, người nửa công nửa tội được đưa đến điện thứ 10 xét xử, sau đó được đầu thai làm người. Tùy theo nghiệp của mỗi người mà quyết định thành nam hay nữ. Người làm điều thiện ít, điều ác nhiều thì được áp giải đến đài cao, phía bên trên trái điện gọi là đài gương, nghiệt cảnh đài. Đài này cao một trượng, xung quanh có kiếng treo ở hướng đông. Trên biển có đề câu, trước đài nghiệt cảnh không người tốt. Hồn người chết sẽ lại thấy tất cả những việc mình đã làm khi sống, bao nhiêu tội lỗi đã gây tạo, này phải xuống địa ngục trừng phạt. Sau khi xem hết các tội lỗi, thì chuyển qua điện thứ hai để thọ hình phạt theo tội đã gây ra. Điện này chỉ chuyên về xét xử, cho nên ba chúng tôi đi theo đám người đang la hét dãy giụa vì bị đưa sang điện thứ hai để chịu tội, Sở Giang Điện. Ngục này nằm ở đáy biển, dưới tầng đá ngầm phía chính nam, gọi là địa ngục Đẳng Hoạt, do Sở Giang Vương trông coi địa ngục Hoạt Đại. Có 16 tiểu địa ngục với các hình phạt như này: mây đè, phân thối, bị đâm, bỏ đói, bỏ khát, nấu máu, nấu một chảo đồng, nấu nhiều chảo đồng, bỏ vào cối xay sắt, đong lường, gà mổ, ao cho, chặt khúc, gươm lá đâm, chó sói ăn thịt, bỏ vào ao lạnh giá. Những ai lúc còn sống trên thế gian làm nhiều điều tổn thương đến thân thể của người khác, gian dâm, sát sinh đều được đưa vào ngục này và các tiểu ngục để chịu khổ. Khi hết kỳ hạn liền được đưa đến ngục thứ ba để định đoạt tiếp hình phạt. Chịu cực hình quá đau đớn và sợ hãi, cho nên cũng như ở dương gian, các tội nhân luôn tìm cách để bỏ trốn, liên kết với nhau thành bầy đàn để nâng cao linh lực, chống lại các quỷ sai. Vậy nên luôn có một đội ngũ các quỷ thần thú được quỷ sai nuôi dưỡng dùng để hàng hình, bắt bớ và đàn áp các vong hồn bất hảo. Và theo cuốn sách của Vương Giám, anh ấy nói cho tôi biết có một quỷ thần thú cực mạnh của điện thứ hai, chuyên ăn linh hồn phạm nhân trốn chạy và chưa ai thoát khỏi tay của nó. Nó nằm dưới đáy sâu nhất của Sở Giang Điện, do điện này có các hình phạt bẩn thỉu như là phân thối, nghiền xay thịt, cho nên quỷ thần thú này có hình dạng nửa bọ người, độc ác vô cùng, truy đuổi tận diệt các linh hồn không chịu chấp pháp. Tôi hít một hơi, cuối cùng cũng phải đối mặt rồi. Thì đi thôi hai anh, vậy bắt đầu đi từ đâu nhỉ? Tuấn Vết Sầu nhìn cuốn sách và chỉ về phía trước. Trước mặt tôi là một tòa tháp đen kỳ lạ, xây dựng theo kiểu đầu cắm xuống đất, móng chồng lên trời. Tầng đáy nhô lên khỏi mặt đất, còn các tầng kia chìm trong đất cho nên không rõ là bao nhiêu tầng. Từ trong tòa tháp đó vang ra toàn tiếng gào thét, thần sầu quỷ khóc nghe vắng cả đầu. Ba người chúng tôi nhìn nhau rồi không ai bảo ai, tự khởi động kết giới bảo vệ rồi lao về phía tòa tháp. Về căn bản, vòng quay định mệnh đã được khởi động. Đầu đó ngoài kia các vong linh tiên hiền đất Việt đang ra sức bảo vệ non sông. Tôi không thể yếu hèn được và lại còn tinh thần xả thân vì đạo nữa. Trạm quỷ kiếm sau lưng của tôi từ từ sáng rực. Khi thấy thanh trạm quỷ kiếm sáng rực lên, tôi bất giác nhận ra một điều. Thanh kiếm này hình như là có linh thông với tôi. Tôi càng hưng phấn say mê cống hiến cho đạo thì linh lực và uy lực của thanh kiếm càng mạnh và ngược lại. Nhiều khả năng của thanh kiếm mà tôi chưa khám phá hết. Phát hiện ra điều này, tôi càng tin tưởng vào hộ trì của chư Phật và thêm điểm tin dũng mãnh khi tiến về phía trước. Phương Giám họa tay vào không trung viết ra ba đạo bùa, tàng hình chi thuật, rồi dùng hỏa lôi đốt lên. Nó khiến chúng tôi sẽ được tàng hình ẩn thân khi đi qua những vong linh hoặc là quái vật cấp thấp. Không có thể ẩn thân qua những pháp sư của nhân giới xuống kiếm quỷ thú như chúng tôi. Chúng tôi nhắm hướng ngọn tháp ngược lướt tới. Một làn gió thoảng đưa tới một mùi hôi thối nồng nặc, khiến chúng tôi xây sầm mặt mày. Tôi liền cố gắng tĩnh tâm chỉ chú, và quanh tôi xuất hiện những cánh hoa sen xoay vòng vòng quanh tôi đi một mùi xú uế, một mùi hoa sen thoảng thoảng dịu nhẹ như đứng giữa cánh đồng sen mùa hè. Còn Tuấn ve sầu hai tay bịt mũi và nôn ọe khạc nhổ. Vương Giám thì hai bàn tay như hai cái quạt phải lấy Phật để. Tôi vênh mặt lướt qua rồi nói, chỉ chú đi. Ban đầu tôi kém tuổi cho nên là em, cơ mà khi tôi điểm đạo tôi là sư huynh của họ, cho nên họ phải nghe theo tôi hướng dẫn. Tuấn ve sầu vừa bịt mũi vừa chỉ chú khiến tiếng chỉ nghe rất tức cười. Còn Vương Giám vừa nhăn mặt nhăn mũi, hai tay phẩy phẩy liên hồi. Tuy vậy một lát sau thì hai người cũng có vầng sáng mờ mờ và cánh sen bay xung quanh, cho nên đỡ bị mùi xú ấy tấn công. Chúng tôi đi một lát thì tới gần được tòa tháp lộn ngược. Giờ chúng tôi phát hiện tòa tháp này trông rất lớn. Đường kính của phía đáy tòa tháp nhô lên trên to một cỡ sân bóng đá, nhỏ dần phía bên dưới. Nơi tòa tháp cắm xuống là một cái hố rất lớn, nhìn không thấy bờ. Cái hố khổng lồ này sâu cả 100 mét. Mùi xú ấy xông lên kinh khủng, và tôi nhận ra đây là một hố phân khổng lồ để trừng phạt những người có tội. Theo cuốn sách cổ của Vương Giám ghi lại, tòa tháp này vốn dĩ là một tòa tháp 18 tầng nằm ở bên điện thứ 3 hắc thẳng đại điện. Cả vài ngàn năm trước, khi với lòng bi mẫn của mình, chư Phật đã dùng khả năng của mình tách u minh giới ra khỏi nhân giới và dùng kết giới trấn yểm u minh giới, không cho yêu ma quỷ quái lên nhân gian và lên lối duy nhất là minh giới môn. Rất nhiều tà thần, quỷ thần và Atula vương đã xảy ra hỗn chiến với thiên binh thiên tướng của thiên đỉnh. Trong một trận đánh long trời lở đất, một vị kim cương hộ pháp với thân hình to như là trái núi đã dùng kim cương chùy vụt tà thần một phát tan xác, và cú vụt đó đã đánh gãy đôi tòa tháp này. Một nửa trên bay tới tận đây, cắm xuống hố phân và tạo thành con đường độc đạo duy nhất để tội nhân bỏ trốn lên phía trên, không phải chịu cực hình hầm phân thối này nữa. Cũng chính vì vậy, dưới cùng của tòa tháp là một quỷ thần thú hùng mạnh, chấn giữ, không cho vong hồn phạm nhân bỏ trốn lên trên. Từ miệng hố nhìn xuống còn thấy cơ man nào là người, lóp ngóp kêu khóc ở dưới đó. Trên không trung liên tục mở ra những cánh cổng không gian, và từ đó các tội nhân bị quăng xuống hố, bẩn thỉu, kêu khóc vang trời. Con đường độc đạo duy nhất dẫn tới tòa tháp là một cây cầu dây treo leo lủng lẳng. Rất nhiều vong linh thoát ra khỏi tòa tháp, chạy tới đoạn cầu này thì qua không nổi lại té xuống dưới để chịu khổ tiếp. Nói về vong linh, người ta thường nghĩ đến những bóng ma thoát ẩn thoát hiện, dù là người hù dọa hay là ám hại con người. Chắc có lẽ có người thắc mắc tại sao ở đây họ không dùng năng lực đó để di chuyển thoát khỏi cõi địa ngục. Thực ra thì như thế này. Như chúng ta đã đọc truyện Doraemon thấy Nobita là một cậu bé hậu đậu. Tuy nhiên trong một vài chuyến phiêu lưu đến hành tinh lạ, có một sức hấp dẫn ở đó yếu hơn, thì tự nhiên Nobita có một sức mạnh như một vị thần, và vong linh ở đây cũng vậy. Khi họ lên trần gian thì có một chút khả năng nho nhỏ, chứ ở cùng cõi của họ thì họ chỉ là những con kiến vô năng, không có bất cứ một khả năng gì hết. Chưa kể đến kết giới ở địa ngục khiến cho họ không thể phát huy được khả năng gì cả. Đang suy nghĩ thì bất chợt chạm quỷ kiếm sau lưng của tôi sáng lên và rung rinh. Kèm theo dưới tầng tháp dưới cùng có một tiếng sấm nổ inh tai. Tấn ve sầu nói có người đã đến trước chúng ta, nhanh chân, hy vọng không phải là lũ Trung Quốc. Chúng tôi được Tuấn đốt bùa vân du cho nên chạy như bay trên cầu dây treo. Thoáng chốc đã lên tới tầng đầu tiên của tòa tháp. Rất nhiều vong linh không dám qua cầu tập trung cả ở đây. Vì có bùa ẩn thân cho nên chúng tôi dễ dàng vượt qua 6 tầng đầu. Một phần vì vong linh không nhìn thấy chúng tôi. Hai nữa đã có một toán người đi trước cho nên họ dọn dẹp gần như sạch đường đi. Tới tầng 6 do sát với hồ phân cho nên rất nhiều bọ dưới hố phân đã bỏ lên. Con nào con nấy to như là con chuột và bỏ rất nhanh. Nhìn qua cửa sổ tòa tháp xuống dưới ánh sáng mờ mờ như buổi chiều hôm, chúng tôi thấy rất nhiều vong linh đang bị đám bọn này cắn xé và gào thét kinh người. Cắn xé nát tan linh hồn rồi tái sinh rồi lại bị cắn xé, đau đớn vô cùng. Cho nên dù có khổ đến đâu thì các vong linh vẫn tập trung ở đầu của tòa tháp và vào lấy số lượng để áp đảo bọn thần quỷ và bỏ chạy lên tầng trên cùng, tránh được giây phút thọ khổ nào thì hay giây phút đó. Lao lên được đến tầng trên cùng thì rất là thảm hại. Đúng với câu nói thân tàn mà dại, kẻ cụt chân, kẻ cụt tay, kẻ bị bỏ ăn mất bộ phận cơ thể, kẻ bị phân thối ăn giữa khắp người. Rất kinh dị. Tuy nhiên khi qua cây cầu lại rơi xuống quá nửa, còn có chạy qua cầu được nữa, lại bị quỷ sai tóm bắt và ném trở lại, thật đáng thương. Vương Giám khẽ nói lên, rồi đốt một đạo bùa, hai tay kết ấn rồi đập một phát. Cả tầng rung lên và sáng rực vì bùa bạo lôi. Ánh sét oánh nhằng nhằng trong phút chốc, toàn bộ đám bọ bị thiêu ra cho. Chúng tôi lao theo phía cầu thang xuống tầng 7. Là một tầng toàn bọ bò lồm ngồm. Tuấn Vết Sầu lao tới trước rút lá bùa ra thi triển hỏa viêm chi thuật. Lửa bùng cháy dữ dội như đổ xăng. Lúc bọ quằn quại cháy đen, chúng tôi lại lao xuống tiếp tầng số 8. Tới đây nghe thấy phía dưới tiếng kêu khóc, hò hét, sớm chớp đủ kiểu nổ đi đụng. Chúng tôi không ai bảo ai chạy nhanh về phía trước. Lần này thấy Vương Giám định thi triển tiếp bùa bạo lôi, tôi liền nói khẽ, để em. Thanh trảm quỷ kiếm sau lưng của tôi vọt lên. Tôi vọt lên từ cầu thang xuống bổ thẳng vào giữa tầng 8. Cuồng long đảo hải, bóng kiếm khổng lồ giáng xuống giữa thẳng tầng 1 như là một con rồng đi cuối đạp giữa biển khơi. Ầm một tiếng, lực xung kích của cú chém thổi bay hết đám bọ văng vào tường nát bét. Uy lực của cú chém còn làm cho tòa tháp rung rinh. Phương Giám và Tuấn Vê Sầu nhìn nhau rồi đồng thanh nói, hay quá. Chúng tôi lướt tới cầu thang xuống tầng 9, có bùa ẩn thân cho nên chúng tôi nép trên cầu thang lối xuống tầng 9. Từ đây có thể quan sát được cục diện của trận đấu giữa một nhóm gồm 5 người và quỷ thần thú. Bên người này là một nhóm người Trung Quốc, vừa đánh vừa hò hét cái gì đó. Hình như là khi xuống bên họ cũng đi đông lắm, mà bây giờ bị bọ thần quỷ giết và hút sạch linh hồn, cho nên chỉ còn lại 5 người mạnh nhất. Một điểm dễ nhận thấy của các pháp sư Trung Quốc là hình thức rình rang. Họ bày bàn điện lễ sùm, họ hét ầm ĩ, quần áo lòe loẹt. Tuy cả phướn ầm ĩ là thế, nhưng mà thực tài không có bao nhiêu. Họ đi cỡ 20 người mà giờ chỉ còn 5. 5 người này chưa ra là 5 hướng theo ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ để tấn công. Tôi không muốn tả nhiều vì nhỏ một cái, bọn thần quỷ đã giết chết 2 mạng nữa bằng 2 phát đâm chí mạng. Bọ quỷ thần có hình dáng của một con bọ ngựa, thân người và đầu bọ ngựa, nó bỏ rất nhanh, tuy to như là con voi, nhưng mà vì bọ cho nên nó leo vèo vèo cách vức tường và tấn công các phía. Hai tay của nó là 2 kiếm sắc đâm chém như máy, người của nó u nổi các cục mụn nhọt. Khi vỡ ra thì từ đây xuất hiện các con bọ nhỏ khác văng tới để tấn công đối thủ. Nói chung là cả cơ thể như một cỗ máy hủy diệt. Người như một khối thép, hai tay bổ nhào vào đâu là thịt nát xương tan, chưa kể nó có khả năng xuyên thủng kết giới. Hai pháp sư kia thi triển giới hộ thân mà nó rồi cho 2 phát, 2 bát tung của đã lên đường. Trong thoáng chốc nó tiêu hóa luôn linh hồn của 2 bác đó. Trên trần gian xác của 2 bác giật tí tí rồi tiêu đời. Trong mấy hôm nữa có ai phát hiện ra thì càn trống sẽ được triển khai ầm ĩ nơi cuối làng với cáo phó đột tử. 3 người bên này nhào lộn như hề xiếc, chẳng tránh đòn tấn công của bọn quỷ thần. Những bộ phép sấm sét hay là lửa thần được họa lên tấn công, nhưng chẳng xi nhê gì, chỉ đẩy nó lại một xíu rồi nó lại lao lên. Y như một người tí hon đánh nhau với bọ ngựa, chạy sao cho lại nó lao vèo vèo như cái xe tải từ 2 mũi kiếm đằng trước và lại phập phập. Nó lại sò 2 bác tung của như là chả que vậy. Một người còn lại mồ hôi nhĩ nhại chống cự trong vô vọng. Dù chả ưa gì lũ tung cầu, nhưng thấy chết tôi vẫn cứ thấy xào xào đó. Dập dình định lao ra mà Vương Giám và Tuấn Ve Chầu cứ bám tay không cho. Vì cũng chưa biết năng lực thực sự của bọn quỷ thần ra sao. Mới nhìn thấy nó tấn công thôi đã vãi đái cả ra quần. Ai cũng lo lắng và hồi hộp. Bọn quỷ thần lùi lại rồi lao tới tấn công một lần nữa. Pháp sư kia dùng chiếc cuối cùng làm bùa hộ thân, tạo kết giới bảo vệ và bùa đông cứng, khiến cho đòn tấn công của bọn quỷ chậm lại. Mũi kiếm của càng quỷ đâm vào kết giới và từ từ ấn nó vào đó, từ từ ấn dần về phía pháp sư Trung Quốc. Tuy bị động chậm, nhưng mà nếu cố ấn vào thì một lát nữa cũng xuyên thủng người của lão pháp sư. Tình thế cấp bách, tay chân tôi run lần bật vì lo lắng và run sợ. Phương và Tuấn bấu chặt chân của tôi, cùng nhau xem mũi kiếm xuyên qua người của lão pháp sư. Lão pháp sư té người ngồi bệt xuống, mắt nhìn lưỡi kiếm khổng lồ ấn dần qua kết giới vào phía người của mình. Lão nhắm mắt để chờ chết. Tôi giật mạnh tay hất Tuấn và Vương ra, vọt về chỗ nấp hiện thân ra và vung thanh trảm kiếm đang sáng rực và kêu u u phía sau, cự ly cách bọ quỷ khoảng 200 mét. Cách không đoạt mệnh trảm, tôi vung kiếm thi triển một chiêu chém thẳng vào không khí. Một ánh hào quang xẹt ra như băng thẳng về phía bọ quỷ và cắt đứt cánh tay đang đâm vào kết giới, khiến cho nó đau đớn gào rú và lùi lại. Một bóng đen xẹt qua tôi và lao đến. Đó là Tuấn Vê Sầu. Lão rút trong túi ra một tượng Tôn Ngộ Không. Lão đặt xuống đọc lầm rầm gì đó, triệu hồi Ngộ Không chi thuật. Tôi chưa biết có hiệu quả không, thì thấy rầm một cái, một lực đập mạnh rung chuyển cả tháp, ép con quỷ bọ lún xuống đất tới nửa người. Một cái thiết bảng to như là cột đình vừa đổ xuống. Tôi nhìn phía sau Tuấn, một vị đại thánh như hình 4D trong phim ngoài rạp. Một vị đại thánh lờ mờ đứng ở đằng sau, hình là ảo, gậy là ảo, mà lực lại là thật. Cái đập ngoài bọ quỷ ra thì bọ biết linh tinh chết sạch, uy lực kinh người. Hóa ra ngoài cái miệng tia lia kêu ca như là ve sầu, thì Tuấn cũng đã giấu nghề bấy lâu nay, cũng là một nhân giả bùa phép có tiếng. Đại thánh lại kéo gậy về và vung lên, đồng thời xét ở đâu đánh rầm rầm thu hết vào đầu gậy. Tôi quay lại, Vương Giám đang hỗ trợ Tuấn Ve Sầu bằng bạo lôi xét địa ngục. Tôi thấy vị đại thánh cong người như cây cung, chuẩn bị phóng tên. Cây thiết bảng hút tràn năng lượng sấm sét. Tôi quay lại thấy bọ thần quỷ lún nửa người dưới đất, đang cố gắng bỏ dậy, nhìn y như là con voi bị sụt bùn vậy. Tôi chỉ kịp nghĩ nhanh, phối hợp. Tôi đập mạnh tay xuống đất hổ pháo, từ dưới hố một tiếng nổ lớn như mìn hất văng bọ quỷ lên không trung và bùa một cú đập như là trời giáng, như một vận động viên bóng chảy đập bóng. Bọn quỷ lún tút xuống nền tháp sâu khoảng 5 mét, nhiều chân bọ bị cháy đen, nó nằm sụi lơi trông rất thê thảm. Tôi muốn đưa nó lên lại nền tháp nên đập tay xuống đất thi triển hổ pháo mà chẳng thấy gì, hình như tôi làm lúc linh lúc không. Chưa thể sử dụng nhuần nhuyễn được. Trong cõi âm có nhiều thứ kỳ lạ. Đây là cõi giới của tâm thức, nên Phật nói vạn pháp do tâm. Tất cả mọi thứ đều do tâm sinh tâm diệt. Chỉ cần khởi tâm lên và chấp vào điều gì thì điều đó sẽ thành sự thật và bị kẹp chặt vào đó không thoát ra được. Phi như một người ăn khế, chúng ta nghĩ tới khế là thấy chua miệng và tự động chảy nước dãi. Còn là cõi âm khi một người qua nghiệp cảnh đài, thấy tội lỗi của mình và bị phán đầy xuống hỏa ngục chịu tội. Khi nói đến hỏa ngục thì tự nhiên người đó sẽ nghĩ đến những kiến thức họ được biết khi còn sống, đó là biển lửa hừng hực ngút ngàn, dung nham nóng chảy, và từ đó tâm thức sẽ khởi động biến loạn ra hỏa ngục. Họ sẽ rơi vào tâm thức đó và bị thiêu đốt y như thật, đến khi họ cảm thấy thịt nát xương tan. Khi như vậy họ sẽ vào một dạng như là người dương gọi là ngất đi. Vậy là họ không suy nghĩ nữa, các cảnh giới liền biến mất. Khi họ tỉnh lại, các cảnh giới lại khởi động và họ lại chịu khổ hình. Nên mọi người thường thích họ chết đi sống lại, chịu khổ mãi không thôi. Vậy nên Phật Pháp luôn chú trọng cái tâm, tất cả vốn không, để khi xuống địa ngục sẽ thoát khỏi khổ hình. Đức Địa Tạng thường thuyết Pháp để các tội nhân giữ được tâm an, niệm Phật chỉ chú để định tâm. Tâm an thì khổ hình biến mất. Đó là lý do khi tôi chỉ chú, họ chỉ theo liền có sự biến đổi về cảnh giới cao hơn. Trở lại trường hợp của tôi, tôi sau lần trước xuống cho nên rút kinh nghiệm, nghiên cứu thêm về vô hình, đọc thêm về truyền kiếm hiệp và xem mấy phim dạng như là ma trận, để sau này dễ bề đối phó. Tuy giờ lâm trận có chút kinh nghiệm, nhưng làm vẫn chưa được thuần thục cho lắm. Dù sao thì có tâm ắt sẽ linh, vận dụng khéo là được, mà tôi lại không rảnh lắm. Đang suy nghĩ thì bọ quỷ lết trên miệng hố, nó không nhằm hè nữa mà tỏ ra quy phục hơn. Nói chung các cụ nói trần sao âm vậy. Cái quy luật cá lớn nuốt cá bé hầu như ở đâu trong nhân giới và u minh giới cũng có. Và kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh là chuyện đương nhiên. Ở hoàn cảnh này chúng tôi là kẻ chiến thắng, kẻ thua phải phục tùng kẻ mạnh, cho nên bọn quỷ đứng im nhìn chúng tôi. Phương Giám bước lại gần rút một lá bùa họa phù vào đó, rồi ấn vào ngực của bọn quỷ. Lá bùa phát sáng rồi chui vào ngực của bọn quỷ. Còn Tuấn Vê Sầu thì dọn bức tượng ngộ không nhỏ đi. Sau đó bà chúng tôi chuẩn bị để sang bên điện thứ ba, Hắc Thẳng Đại Điện. Theo lời chia sẻ của Vương Giám thì lá bùa ấn vào bọ quỷ là bùa triệu hồi. Bọ quỷ vẫn ở đây canh ngục, nhưng khi cần triệu hồi giúp sức thì bọ quỷ sẽ được tụ tập để hành xử. Bỗng từng nghe thấy tiếng ai đó rì lên khẽ khẽ. Trong ánh sáng lờ mờ chúng tôi không thấy gì cả, cho nên ba chúng tôi đi kiếm xung quanh xem tiếng của ai. Và lần theo những tiếng kêu rên, chúng tôi phát hiện ra một bà lão ăn mặc rách rưới như là bà ăn xin đang nằm co quắp. Chân của bà bị thương, người của bà đầy phân bẩn thỉu, chắc chui dưới hầm phân lên. Chúng tôi lại gần nhưng chỉ dám đứng ở một khoảng cách xa. Theo như câu chuyện nhanh, chúng tôi biết bà lão trốn lên đây và thấy hai tốp người đánh nhau với bọ quỷ thần. Bà trốn sau ngách đá không dám chui ra hay là kêu ca gì, rồi bị gạch đá của cuộc giao tranh văng trúng. Bà tha thiết khẩn cầu chúng tôi đưa theo, chứ để bà ở đây một lát là lúc bọ quỷ dưới hầm phân bỏ lên là bà lại bị xé xác. Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn những đống phân bên trên quần áo, tôi cũng cảm thấy ghê rợn. Tôi liếc sang Vương Giám và Tuấn Ve Sầu, thì hai người đằng hắng quay đi chỗ khác. Tôi liền đành bảo, thôi để tôi vậy. Tuấn Ve Sầu như mừng quá nói, tôi không có cõng bà lão thối này đâu nhé. Phương Giám cũng liền ngứa tai nói, được rồi. Và đầy một cái làm Tuấn không té nhào nằm sát bà lão. Bà lão vốn nghe Tuấn Ve Sầu nói xấu nên bực sẵn. Này Tuấn ghé sát lại bà, cho nên bà quát lên, này thì hôi thối này. Rồi tiện tay bà đập một phát vào đầu của Tuấn, làm cho phân tóe lên đầu. Lão vùng dậy vừa chạy vừa gào thét, làm tôi không nhịn được cười. Tôi đang cười thì bà lão nói và vẫy tôi, này chàng trai trẻ, lại gần đây được không? Lâu lắm rồi tôi mới ngửi thấy mùi hoa thơm như thế này. Tôi mới chợt nhớ, nhờ ngũ bộ thần chú nên chúng tôi mới được bảo vệ, không thì bị mùi suối tấn công. Tôi chợt nghĩ sao không điểm đạo cho bà nhỉ, để bà thay đổi hình dạng theo chư vị, chúng tôi cũng đỡ phiền. Tuy nhiên loay hoay 10 phút mà bà lão vẫn không niệm Phật được, vì già cả câu nhớ câu quên. Tôi quay ra nhìn Tuấn, thấy cậu ta dùng bùa xài chiêu thủy ngục, địa ngục nước, và dùng nước để tẩy rửa chất u uế. Tôi bế bà lão tới và tắm. Tôi cũng tắm qua cho tỉnh táo rồi tiếp tục cuộc chiến lần tới. Có tiếng gọi khẽ, chúng tôi quay lại thì thấy pháp sư Tung của hiện thân gọi chúng tôi. Nãy giờ mà đánh nhau cho nên không để ý lão pháp sư, cho nên lão ẩn thân lẩn trốn. Này thấy chúng tôi không có ác ý cho nên hiện thân nói chuyện, và lại lão biết pháp lực lão không ăn được chúng tôi, cho nên lão khá là nhún nhường. Giờ quái âm có thể nói chuyện bằng suy nghĩ, cho nên không có nhiều khó khăn khi bất động ngôn ngữ. Qua câu chuyện của lão chúng tôi được biết, chính phủ Tung của đã thành lập quân đội tâm linh, phê duyệt việc thu phục và luyện quỷ thần thú, kèm theo tung người vào Việt Nam theo các đường tiểu ngạch như là du lịch, rồi lợi dụng trấn yểm các huyết mạch và linh thú của Việt Nam để làm suy yếu Việt Nam về đường âm, nhằm dễ bề thao túng. Rất nhiều lãnh đạo đã bị mua chuộc làm người như vậy, và Việt Nam đã bị xâm chiếm rất nhiều cả đường dương lẫn đường âm. Dưới này có rất nhiều tốp người đang đi săn thần thú, không riêng gì Tung của, Thái Lan và Campuchia cũng có nhiều tốp đi rồi. Mỗi Việt Nam là không có ai ngoài chúng tôi. Này nhóm của họ thất bại chỉ còn một mình, cho nên xin về để lo hậu sự cho đồng đội. Tôi có giải thích và nói sơ qua về thiên cơ, dù gì đi nữa thì hãm hại người khác cũng là trái đạo trời, cho nên kế hoạch xâm lược rồi sẽ thua. Tôi đề nghị điểm đạo cho lão pháp sư, thấy lão uy lực của chúng tôi cho nên nhận lễ ngay. Ấn chứng của lão là thấy Phật Thích Ca ngồi thiền tỏa hào quang sáng rực. Kết thúc buổi lễ, từ chào ngũ bộ chú, lão nhận lấy rồi cúi đầu chào về cõi dương. Lão biến mất nên chỉ còn lại ba chúng tôi và bà lão. Bà lão này kể, bà vốn là một cung nữ trong cung, vì đấu đá cho nên hãm hại nhiều người mà mất mấy trăm năm dưới địa ngục. ngục nào cũng đã từng trải qua. Tôi nói với vương giám, bà lão này ở đây lâu đến như vậy có sổ đỏ rồi, cho nên đưa bà ta đi có khi cần giúp đỡ. Ba người thống nhất đưa bà đi, biết vương giám lớn tuổi nên sẽ không cõng lão bà. Còn Tuấn ve sầu sau khi bị bà làm cho ô uế thì cũng cực lực phản đối. Tôi đành cõng lão bà. Tuy cõi âm bà chỉ nhẹ như là bao lông gòn, cơ mà vẫn còn vướng víu. Phương giám giờ sầu đất xem bọn chủ tầng tiếp theo là quỷ thần thú nào. Và tôi giật mình khi vương giám dịch lại cho tôi nghe về truyền thuyết của quỷ thần thú này. Tuấn đốt một đạo bùa khai mở cánh cửa tắt sang điện thứ ba. Điện thứ ba do Tống Đế Vương dư quản hắc thẳng đại địa, có 16 tiểu ngục với các hình phạt, nước mặn, bị gông xiềng, độc sườn, nạo mặt, nạo mỡ, móc gan tim, móc mắt lột da, căng da cưa cẳng, rút móng hút huyết, treo ngược xả vai, ăn giỏi đập đầu gối mổ tim. Ai khi sống trên trần gian mà ngỗ ngược hỗn láo với bể trên, suy bảy kiện tụng gây sự bất hòa, phải vào ngục này và các tiểu ngục chịu khổ, hết kỳ hạn thì được đưa đến điện thứ tư. Một lỗ không gian được mở ra, chúng tôi đi qua và nơi đó chúng tôi đến là bạt thiệt địa ngục. Phàm người tại thế hay trêu chọc ly gián vì báng hại người, chỉ rủa người khác, gian ngôn xảo biện, nói dối gạt người, sau khi chết sẽ vào bạt thiệt địa ngục. Tiểu quỷ sẽ bệnh mồm rồi dùng kìm thép gấp lấy lưỡi rút ra ngoài, không phải là giật một cái cho đứt hẳn mà là từ từ kéo cho giải ra, sau đó chuyển nhập tiến đao địa ngục, thiết thụ địa ngục. Lý thuyết là như vậy, nhưng chúng tôi đi hầu như không thấy ai nơi hành hình. Nơi chúng tôi đi hình như là rìa ngoài của trung tâm hành hình, cho nên vắng vẻ. Tuy nhiên vẫn thấy từ xa các cuộc thanh trừng của quỷ sai và quỷ thần thú cấp thấp truy đuổi tội nhân bỏ trốn diễn ra rất quyết liệt. Chúng tôi đi sau những nhóm khác cả nửa tháng, cho nên quyết định ăn to, săn chủ cho nhanh. Thế ăn được thì ăn, không thì té gấp, mà cái quan trọng là không biết nó ở đâu. Đang loay hoay thì bà lão ngủ gật trên lưng của tôi thức dậy. Bà nói phía đông của bạt thiệt địa ngục có một cánh cổng nhỏ ăn thông vào bên trong núi. Trong này có một con đường dẫn đến nhân gian, cho nên nhiều vong linh tội lỗi cố tìm đường đến để lên trên trần trốn lệnh. Bà bị hành phạt khổ quá cho nên cũng có lúc tìm đến đó để mong trốn lên trần mà không tránh nổi với đám đầu trâu mặt ngựa, nhất là với bọn quỷ thần thú bạo tàn ở đó. Theo hướng chỉ của bà, chúng tôi tiến về phía đông. Theo sự chỉ dẫn của bà lão, vương giám xài bùa rút đất nên chúng tôi di chuyển rất nhanh. Vì cõi âm nhưng vùng đất rộng lớn bao la và chết chóc, nếu không có phương tiện gì đó để di chuyển nhanh thì đi hoài sẽ không thấy điểm đến. Nhờ thuật rút đất cho nên chúng tôi đã tới được một vùng đất đá xa xôi trước mặt. Nơi này có một mật động thông với nhân giới. Vùng núi này cao vút dựng đứng và hiểm trở, lại cong hình chữ U và điểm giữa là cánh cổng lên nhân giới. Gần như là tất cả các tội nhân tới đây đều phải chui đầu vào cái hòm cua vậy, không có đường lui. Từ xa chúng tôi đã thấy dấu hiệu của trận chiến rất quyết liệt. Trên trời vô vàn những tiểu quỷ có cánh rơi bay vù vù. Bên dưới là các tiểu quỷ đầu trâu mặt ngựa cũng lâm trận. Lửa cháy sấm nổ inh tai, từ xa cũng có thể thấy được độ khốc liệt của trận chiến. Chúng tôi ẩn thân rồi men theo núi đá di chuyển về tới gần trận đấu. Trên đường đi gặp rất nhiều xác chết của vong linh cũng như là tiểu quỷ các loại rất thê thảm. Bên cạnh đó còn có vong linh bị thương và những vong linh đang trốn chạy kêu khóc quá trời. Tới một khu đá khá kín đáo và có vẻ an toàn, có thể quan sát rõ trận chiến. Chúng tôi nhận thấy có hai cô gái vận đồ bó, hai tay cầm song đao và rất giống nhau. Hình như hai cô gái này là chị em song đôi và chinh chiến nhiều trận cho nên phối hợp rất ăn ý. Chưa kể chắc có nhiều trận xuống đây cho nên họ thu phục được một số quỷ thần thú hỗ trợ rất đắc lực. Một người dùng song đao bão táp tấn công như là vũ bão, lại sử dụng bùa vân du kết hợp ẩn thân, cho nên thoát ẩn thoát hiện chặt chém như si nê. Một lần lướt đi là bỏ lại phía sau bao nhiêu là xác chết của quỷ thú với là tiểu quỷ. Hỗ trợ đắc lực cho cô là một quỷ trâu to lớn như là con voi. Mình người đầu trâu, đen bóng vạm vỡ với cái cây rìu khổng lồ mà nó vung nhẹ bẫng. Mỗi cú chém cú bổ là một đống sắc văng tung tóe. Còn cô em ở phía sau chuyên bắt ấn hỗ trợ cô chị, rằng các kết giới bảo vệ, tóm bắt và tạo không gian ưu việt cho cô chị, như là đám tiểu quỷ ùa và định lấy số lượng lớn đông đảo để áp chế. Cậu em giăng một kết giới đông cứng và hàn băng hải, khiến cho kết giới như là một hồ băng khổng lồ. Đám yêu quái nhào vào bị giảm tốc độ tấn công và di chuyển. Cô chỉ lao vun vút vào giữa đám tung chiêu, tàn nguyệt ảnh đao, như một con vụ quay giữa đám yêu quái. Còn châu quỷ nhào vào giữa đám dùng rìu bổ vào giữa đám, gây lên một tiếng nổ lớn và dùng sóng xung kích cùng với mảnh vỡ của đất đá của vụ nổ để tấn công quái vật. Chỉ một loáng là đám ở dưới đất chết vợi đi quá nửa. Đang mải miết quan sát trận đánh ở bên dưới đất thì tôi thấy trên trời máu bắn tung tóe vang đến cả của chỗ chúng tôi. Tôi đặt bà lão nép vào vách đá rồi ngó lên quan sát. Trên không trung hàn băng hải đã được giăng cả lên trên, khiến cho không khí đóng băng trắng xóa. Những tiểu quỷ bay phía trên có rất nhiều dạng như là rơi đại bàng quả, đến các loại lai như là yêu quái, dạng thú có cánh hoặc là tùm lum tà la. Giống như là một lão bác học điên khùng cấy ghép gen cho một đống thú lai tạo với nhau vậy. Chúng bay dợp trời và tấn công sâu xé các vong linh tội đồ trốn chạy. Có lẽ tụi nó không ngờ nay đã gặp phải hung thần tàn sát chúng nó. Khi hàn băng hải phát huy tác dụng, lũ quỷ quái có cánh con rơi con rụm, con bay ì ạch và bị một bóng chim vàng xẹt qua xẹt lại với một tốc độ kinh hoàng. Lao tới đâu là đầu dưới máu chảy tới đó. Và trong giây phút dừng lại hiếm hoi, tôi thấy một điều nhân rất là to lớn, mình người đầu chim, cánh đại bàng, và tôi cầm một cây chùy gai. Tuy to lớn nhưng mà điều nhân di chuyển rất nhanh, múa chùy vùn vụt đập tới tấp vào đám quỷ bay. Đám quỷ bay bị hàn băng lạnh đàm giảm tốc độ di chuyển, cho nên làm bia cho điều nhân và loáng chốc đã bị hạ gần hết. Đám còn lại sợ hãi bay lùi ra xa kết giới của hai chị em. Tôi và hai ông bạn nhìn nhau gật gù thán phục, quả là trần gian còn có nhiều cao thủ ẩn thân, chỉ có đám ong ve có tí chiêu mèo què mới thích xưng bá thiên hạ. Hạ đường vài con ma tí teo đã xưng con ngọc cháu hoàng, đúng là các cụ nói cấm có sai, thùng rỗng thường kêu to. Với tôi thì họ kêu quá to chứ không còn phải là to bình thường nữa. Hai chị em cùng hai quỷ thần thú cấp cao khí thế hừng hực, ngạo nghễ tiến dần về phía cánh cửa phía vách núi. Đám tiểu quỷ không dám tấn công cho nên cứ giặt ra cho họ rảo bước. Hai người đi rất tự tin và hùng dũng, chúng tôi phải thầm thán phục tài năng của họ. Một tiếng rầm rung truyền cả khu vực, uy lực của tiếng gầm phá nát kết giới hàn băng hải. Đám tiểu quỷ nào yếu còn bị thổi giặt sang một bên, núi đá rung chuyển cho nên đất đá rơi ảo ảo, làm chúng tôi phải trốn sâu vào kẽ đá để nấp. Mấy phút sau yên tĩnh mới dám thò mặt ra. Đập vào mắt của tôi là một kim sư điểu, một con sư tử và có cánh chim đại bàng to lớn. Nó có phần lớn hơn cả quỷ trâu và điểu nhân. Thân hình như là bằng đồng, cuồn cuộn cơ bắp, các móng vuốt căng như là dây đàn, chứng tỏ là nó sẵn sàng tấn công. Nhìn tỷ lệ giữa hai cô gái và kim sư điểu, tôi đoán nó cao gấp khoảng 6 mét, gấp đôi một con voi nhận giới. Nó gầm lên một tiếng nữa khiến cho tất cả đều rung động, và lần này tiếng gầm của nó như báo hiệu một cuộc tấn công. Vì khi nó xuất hiện, đám quái thú tiểu quỷ như được lên dây cót tinh thần, tập trung đội hình. Những quái thú nào có tay như là con người đều cầm mang vũ khí thô sơ. Sau tiếng gầm đó, nó bay vọt lên không khoảng tầm 50 mét, rồi đột ngột xẹt xuống như một quả tên lửa. Cô em gái thấy nó vọt lên cho nên vội vàng tung kết giới mở cửa không gian để chuyển tức thời hai chị em và hai quỷ thần thú, lùi về phía sau cả 100 mét. Oình một tiếng rất lớn, nơi kim sư điều bổ xuống tạo thành một cái hố rất lớn như là bom nổ, khiến chúng tôi cũng phải giật mình vì uy lực của nó. Ngay khi tấn công hụt, nó lại gầm lên và lao tới hai cô, nhanh như là điện xẹt. Cô em vội tung kết giới câu lưu, tạo thành một dạng như mạng nhện chặn đường tấn công của kim sư điểu, đồng thời trong giây lát giữ cứng kim sư điểu không cho di chuyển. Ngay giây phút nó bị giữ, hai quỷ thần cùng xẹt tới tấn công, hai vũ khí cũng chém vào kim sư điểu tạo thành âm thanh chát chúa. Nhưng nó chả si nhê gì, ngay lập tức kim sư điểu phát ra một luồng đỏ rực thiêu cháy kết giới và lao tới tấn công điểu nhân. Hai chân của nó chồm lên rộng mạnh khiến cho điểu nhân lún sâu xuống đất. Châu quỷ lao tới vung rìu bổ thẳng vào đầu kim sư điểu. Trong một cái nữa tóe lửa mà kim sư điểu chả ăn thua. Kim sư điểu nhòi đầu sát châu quỷ và gầm lên một tiếng rất lớn. Quỷ trâu bị sóng xung kích của tiếng gầm bắn tít ra xa, bay đập vỡ tảng đá to ngay gần chỗ chúng tôi. Nó mà đúng ngay chỗ chúng tôi nấp là mấy hôm nay chúng tôi có mặt ở một khung hình rất đẹp, ai đi qua cũng phải vái chào. Cậu chỉ cứ dập dình né đòn là chính, vì với sức người thì như trứng chọi đá chứ xi nhê gì đâu. Hai quỷ thần thú kia còn oánh trả lại thì thật khó mà chống cự. Tiếng gầm của kim sư điều khiến tôi nhớ đến tuyệt chiêu sư tử hống mà mọi người hay đồn thổi. Dưới đây tận mắt chứng kiến thật là kinh người. Nó thổi bay mọi thứ và làm hai chị em kia quần áo rách tả tơi, làm tôi chú ý. Quần áo của họ rách ra để lộ tấm thân trắng ngần, nhất là tấm lưng trắng được họa đầy bùa chú. Giờ không biết có người theo dõi cho nên hai cô xét toang hai chiếc áo rách tả tơi đang mặc để lộ ra những vết xăm trên cơ thể, nhất là ở phần lưng. Hai cô đứng áp lưng vào nhau và ghép lại thành một lá bùa hoàn chỉnh. Ngay khi ghép vào, hai cô bắt đầu đọc ấn chú. Tức thì hai phần chữ ở hai tấm lưng sáng rực lên nhập vào nhau, rồi nổi lên như là 4D. Sau đó nó xoay tít và lớn dần rồi từ từ bay lên cao. Đồng thời từ trung tâm của hai cô tạo ra một cái dưới sấm sét để văng cú vồ bổ tới của kim sư điểu. Vòng xoáy lên cao tỏa rộng sáng rực và từ đó có một người từ từ chui ra là Hắc Viêm Đại Sĩ, một quỷ thần khổng lồ của địa ngục thuộc cõi Atula hiếu chiến, được xem như là một Atula vương với hình tướng khổng lồ và niềm vui chiến đấu. Thấy nguy khốn, quỷ thần thú lao tới tấn công hai chị em vì nó biết đó là khởi nguyên triệu tập Hắc Viêm Đại Sĩ, nhưng toàn bị kết giới sấm sét hất ra. Nó gầm lên lao tới một lần nữa nhưng bị một đao của Hắc Viêm Đại Sĩ chém trúng, văng uỳnh một phát vào vách núi. Ngay khi vừa bắn lún vào một vách núi, ăn ngay một cú chém chạm quang sát từ bên trên bổ xuống, chẻ cách núi ra làm hai. Khung cảnh thật hoành tráng và cũng thật đáng sợ khi mà con người ta lâm vào cảnh đó, dù xem như vậy cũng đã đủ vỡ mật. Hắc Viêm là ngọn lửa đen, ngọn lửa của lòng sân hận và đố kỵ, cho nên nó đen sì và làm cho lòng người ta cũng đen sì. Hai cô bé này có thể triệu tập được một quỷ thần cao cấp như vậy, át hẳn phải xài bùa chú đen, oánh đổi và thỏa thuận với nó để nhờ nó giúp sức. Và đúng như tôi đã dự đoán, hai cô gái dùng chính bản thân làm nơi triệu tập Hắc Viêm, cho nên bị ngọn lửa thiêu đốt cơ thể. Hắc Viêm Đại Sĩ chiến đấu càng lâu thì hai cô sẽ bị lửa đầy đọa càng lâu, nếu quá giới hạn chịu đựng sẽ bị ngọn lửa đen thiêu chết. Thế hai cô cố gắng cầm cự, mặt mày nhăn nhó khổ sở mà tôi cầm lòng không được. Tuy nhiên Hắc Viêm Đại Sĩ uy lực quá mạnh, sau vài chiêu giao chiến đã chiếm được tiên cơ. Kim sư điều tuy tấm thân như là kim loại, như sắt như đồng, nhưng gặp phải Hắc Viêm khổng lồ hơn hẳn, lại là nguyên thân của lửa địa ngục đen, cho nên chẳng mấy chốc đánh không lại, bỏ chạy về cánh cổng nơi hẻm núi, chui vào đó trốn mất. Còn lũ tiểu yêu thì bị thiêu đốt hết sạch. Tuy chưa thu phục được kim sư điểu, nhưng hai cô gái có Hắc Viêm Đại Sĩ cũng đã là quá cao thủ rồi. Hắc Viêm Đại Sĩ tấn công xong thì dừng lại nhìn hai cô gái một chút. Trông Hắc Viêm na ná như là quỷ Satan của bên Tây Âu hay vẽ. Chắc bên đó cũng có người nhìn thấy và thấy uy lực của nó, cho nên cho nó là một chúa quỷ. Thực ra đó chỉ là một quỷ thần cấp cao mà thôi. Chiến đấu dựa vào sức mạnh và thể hình, chứ còn nhiều kẻ cao thủ dữ dằn hơn hẳn, ẩn nấp ở ngoài kia mà chưa biết lúc nào mới đụng mặt. Hai cô gái xả ấn và kết giới, Hắc Viêm chui qua lỗ hổng và biến mất nhanh chóng. Hai quỷ thần châu và điểu nhân cũng chui lại và linh mật bên mình hai chị em. Hai cô gái lấy hai bộ đồ trong túi mang theo mặc vào, rồi tiến về phía cánh cổng. Tôi và hai lão kia bấm nhau và bám theo, dùng thuật ẩn thân và vân du để đuổi. Tôi cõng bà lão chạy phía sau. Giờ gấp gáp cho nên tôi nhanh chóng làm cho bà lão bị sốc khó chịu và gào lớn. Chậm thôi, muốn giết tôi đó hả? Hai cô gái quay ngoắt lại đằng sau, rút hai song đao thủ thế và cất tiếng hỏi. Là ai đến đó? Chúng tôi lúc này đành phải hiện hình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.